Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dực chỉ cảm thấy nửa người bị nàng nắm lấy tay áo cũng tê dại, tuy nhiên hắn không bị nàng hoàn toàn mê hoặc. Cánh tay khẽ vung về phía sau, giả vờ muốn rút vạt áo ra khỏi tay nàng, khịt mũi một tiếng, nhướng mày, ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý. Chu nương tử vẫn luôn mong ta đến sao? Thế nhưng ta vẫn nhớ rõ, hình như hôm qua nàng không nói như vậy. Nàng nói nàng không thích ta, nói căn bản không muốn ta đến gần, còn nói không chỉ có một mình ta là lựa chọn. Chết tiệt, trời ơi, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Bây giờ đến lượt Lục Dực lấy những lời nói ngông cuồng trước đây của nàng ra để nói lại. Thật sự là quả báo nhãn tiền. Từ Ôn Vân càng nghe càng xấu hổ, thà có một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Nàng lúng túng vội vàng nghiêng người về phía trước, đưa tay che miệng hắn lại, cố gắng cứu vãn. Nếu không dùng kế khích tướng, e rằng Dực Lang vẫn còn lạnh nhạt với thiếp, làm sao có thể hiểu được tâm ý thực sự của mình. Chàng rõ ràng là thích thiếp, thích đến phát điên, chẳng lẽ không phải sao? Khoảnh khắc nghe được những lời này, điều dâng lên trong lòng Lục Dực không phải là sự hoang đường, không phải là nghi ngờ, mà là thở phào nhẹ nhõm một cách vô thức. Quả nhiên đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận, quả nhiên chỉ là kế khích tướng của tiểu cô nương để tỏ ra mạnh mẽ. Quả nhiên nàng không hề thay lòng đổi dạ yêu người khác. Những lời chất vấn này đánh thẳng vào đáy lòng hắn. Nàng nói không sai, từ khi hắn vì nàng mà rối bời đắn đo suy nghĩ, có lẽ hắn đã động lòng với nàng rồi. Lục Dực cúi mắt xuống, hiếm khi im lặng, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại đang che miệng mình, mười ngón tay đan chặt vào nhau, coi như ngầm thừa nhận việc thích nàng. Từ Ôn Vân hoàn toàn không ngờ tới, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, một người cứng nhắc và tự chủ như Lục Dực lại có thể làm ra hành động thân mật như vậy với mình. Ban đầu nàng chỉ muốn nói vài lời khéo léo, ai ngờ lại vô tình nói trúng tim đen. Căn bản không tốn chút công sức nào, hắn lại tin tưởng và khuất phục như vậy, xem ra hắn thật sự đã động lòng rồi. Mặc dù Lục Dực biết đó chỉ là thủ đoạn của nàng, chỉ là lấy cửu đống ra làm cái cớ, nhưng vẫn không thể không ghét bỏ người kia. Hắn khẽ vuốt ve mờ u bàn tay nàng, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo chút lạnh lùng. Có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta. Trở về rồi, biết nên làm thế nào rồi chứ? Thiếp sẽ tìm cớ cho người đó rời đi. Dực Lang đừng giận nữa, được không? Thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Lục Dực mới hoàn toàn yên tâm, trong lòng lại không khỏi có chút đắc ý, chỉ cảm thấy người đàn bà quá này quả nhiên đã yêu hắn say đắm. Nhìn nàng trước đây giả vờ mạnh mẽ như vậy, ai ngờ cũng chỉ là hổ giấy, chỉ cần tặng một cây châm, xuất hiện nắm tay một cái, đã bị dỗ dành đến mức nghe lời răm rắp. Nói cho cùng, người đàn bà quá này cũng chỉ là một người chưa trải sự đời, bề ngoài có giả vờ mạnh mẽ đến đâu, bản chất vẫn là ngây thơ trong sáng. Sau khi trải qua những biến động này, mối quan hệ giữa hai người ngược lại đã tiến thêm một bước lớn. Mỗi người đều mang trong lòng suy nghĩ riêng, nhưng đều ngầm hiểu ý nhau, không nhắc đến những chuyện đã qua, chỉ sánh bước bên nhau trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng Từ Ôn Vân lại ngước mắt nhìn hắn với ánh mắt đong đầy tình ý, Lục Dực thì cúi đầu mỉm cười dịu dàng, trông hệt như một đôi vợ chồng son mới cưới. Phải nói là, từ khi người đàn ông bên cạnh đổi thành Lục Dực, Từ Ôn Vân cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên thuận lợi một cách kỳ lạ. Quán ăn đông nghịt bỗng nhiên có chỗ ngồi, quán nước đường đặc sản cũng không cần phải xếp hàng. Cách chương